Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602. Dragonite People nghi vấn, mây trôi tuyến, một loại dragon thuộc tính Pokemon ở trên không bay qua về sau. Biết sinh ra vô hình chi vật, Dragonite People liền có thể nhìn thấy những thứ này vô hình chi vật. Cũng đứng tại bọn chúng giao lộ bên trên, trong đó Rayquaza bay qua về sau, lưu lại mây trôi tuyến thô nhất lớn nhất. Ta cũng rất nhớ có loại năng lực này a. Kurotaku có chút hâm mộ, quan trắc mây trôi tuyến năng lực thuộc về cùng Viridian chi lực tương tự huyết mạch thiên phú. Trừ phi Kurotaku đầu thai chuyển thế đến đời kế tiếp Draconid People bên trong. Bằng không hắn là không thể nào nắm giữ. Mấy tên Draconid People bên cạnh là ba con trôi lơ lửng trên không trung Flygon. Mắt lom lom nhìn xem Garchomp. Tựa hồ nó vừa có dị động liền sẽ xuất thủ công kích giống như. Mà đối mặt cầm đầu dâu quai nón chất vấn, Kurotaku lộ ra ngay hắn Mega Pendant. Người tốt, ta là tới từ Johto người thừa kế. Ta muốn gặp trưởng lão của các ngươi. Kurotaku còn nhớ kỹ Gherkin nhìn thấy trong tay hắn hai cái. Kia mới được đến Mega Ki lúc, triển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Loại kia, làm sao có thể? Mega Ki nát đường cái sao, dáng vẻ cùng lúc này Draconid People nhóm trên mặt bộ dạng giống nhau. Như đúc, người thừa kế, Draconid People nhóm liếc nhau một cái. Garchomp. Lỗ tay bên trên treo xuống tới Megastone cùng Kurotaku biểu diễn ra Mega Ki không hề nghi ngờ đều là chính phẩm. Draconid People nhóm không muốn tùy ý xuất thế, nhưng cũng không bài ngoại. Ngoặc kép, mời ngươi chờ một chút. Ta cần xin chỉ thị trưởng lão về sau mới có thể thả ngươi đi vào. Meteor Vehicle có thể cho phép ngoại nhân đi vào bên trong cũng chỉ có trưởng lão một cái. Dâu, quay nón giải thích một câu, bên cạnh thân Flygon bắt lấy sau lưng của hắn dây thừng. Đem hắn từ trên không trung đưa đến nơi xa một cái hình cung hố tròn bên trong. Từ trên trời nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế giống như lớn vô cùng bộ dáng, mà lại loáng thoáng có thể tại rất sâu địa phương nhìn thấy một chút có cổ đại đặc sắc công trình. Kiến trúc. Còn thừa hai người vẫn như cũ cảnh giới lấy Kurotaku, thậm chí riêng phần mình phóng xuất ra bọn hắn Pokemon, một con Slowbro cùng một con Medicham. Kurotaku khi nhìn đến con kia Slowbro thời điểm, hai mắt hơi sáng, đôi cái kia khuôn mặt vuông vức, cái mũi bằng phẳng người trẻ tuổi nói, ngươi là Zynga, trainer của Slowbro. Cũng chính là Zynga hiển nhiên không nghĩ tới Kurotaku có thể một ngụm gọi ra tên của hắn. Biểu lộ liền giật mình. Làm sao ngươi biết? Nghe nói qua mà thôi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Kurotaku cười khoát tay áo. Zynga là Pokemon Ruby và Sapphire thiên bên trong xuất hiện qua Draconid People. Nắm giữ lấy có thể để cho Slowbro Mega Evolution lực lượng. Là Draconid People bên trong số lượng không nhiều người thừa kế. Đúng vậy, Draconid People cũng không phải người người đều là người thừa kế. Chỉ có trải qua trùng điệp khảo nghiệm Draconid People mới có thu hoạch được Mega Ki cùng Megastone tư cách. Zynga hoài nghi nhìn Kurotaku một chút, không nói thêm gì mà là yên lặng chờ đợi dâu quay nón trở về. Không bao lâu. Cầm đầu dâu quay nón trở về. Hắn nói, trưởng lão đồng ý, mời ngươi cùng ta tới. Kurotaku liền đi theo dâu quay nón sau lưng, hướng cái kia Meteor Village chỗ to lớn cái hố tới gần. Zynga cùng một cái khác Draconid People thì ở vào Kurotaku sau lưng. Chợt nhìn, cho người ta một loại tải bị áp giải tức thị cảm. Mà khi Kurotaku chính thức đi vào Meteor Village trên không, hắn nhịn không được kinh ngạc nói, Sutopolis City, cùng đem kiến trúc thiết lập ở to lớn cái hố bên trong Sutopolis City giống nhau như đúc. Meteor Village hồ đồng đẳng với phiên bản Sutopolis City, đồng dạng chia làm thật nhiều tầng, từ trên xuống dưới đều là có công trình kiến trúc tại có thể bắt mắt nhất, không ai qua được so sánh tầng dưới chót một cái cự tay cô lão thần điện. Dâu quay nón muốn đem Kurotaku mang đến địa phương, vừa lúc là tòa kia to lớn cổ lão thần điện, trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Hắn còn cố ý quay đầu cùng Kurotaku nói một câu, giống như tại cùng Kurotaku giải thích vì cái gì đem hắn đưa đến cái chỗ kia đồng dạng. Kurotaku nhẹ gật đầu, bốn phía nhìn một chút, phát hiện Meteor Village không hề giống manga bên trong lạnh như vậy tịch. Ngược lại tương đương náo nhiệt, rất nhiều mặc kỳ trang dị phục người lui tới, có nam có nữ, có hài đồng cũng có lão nhân. Nhưng ở nhìn thấy bị áp giải tiến đến Kurotaku lúc bạo lộ ra ánh mắt đều không được xưng thân mật, đoán chừng là bởi vì Aster cùng Rayquaza sự tình. Bất quá khoảng cách Rayquaza bắt được kế hoạch áp dụng cũng có hơn một năm, cũng không biết cái kia thê thảm muội tử hiện tại thế nào. Kurotaku không khỏi hồi tưởng lại chính mình tự tay chiếu cố một tuần lễ, tự gánh vác năng lực đánh mất Aster, luôn không khả năng bị Mikenchan tiêu diệt đi. Xa xôi Sino, cái nào đó không biết tên trong thôn trang nhỏ, nghiễm nhiên trở thành một văn hóa khóa giáo sư. Aster hát hơi một cái. Ai đang mắng ta? Nàng lẩm bẩm vuốt vuốt cái mũi. Một bên trên bàn công tác một thanh niên đẹp trai quan thầm nghĩ. Jenner lão sư, bị cảm. Cần ta dẫn ngươi đi phòng chăm sóc sức khỏe sao? À, không có không có, không cần. Aster cười khoát tay, đồng thời sờ lên chính mình tinh tế tỉ mỉ bóng loáng khuôn mặt. Nguyên bản phía trên giữ tợn không thôi vết sẹo toàn bộ biến mất. Giống như là recover, tự mình tái sinh, đồng dạng mọc ra hoàn hảo làn da mà không phải buồn nôn thịt thừa. Nhưng hắc thị thuốc vì nàng lại sinh ra làn da, lại không cách nào tái sinh tay chân của nàng. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào tay chân giả đến hành động. Tuy nói cái này tay chân giả cơ hồ có thể làm giả thành thật. Có thể Aster thà rằng chính mình có được kiện toàn tứ chi, mà không phải dung mạo, gãy tay gãy chân nàng, đã mất đi phụng dưỡng long thần đại nhân tư cách. Những cái kia tên đáng chết. Nghĩ tới cái kia tiêu lý tàng đao xuất khí nam nhân, Aster liền giận không chỗ phát tiết. Đem nàng lấy tới thê thảm như thế hoàn cảnh còn không nguyện ý buông tha nàng. Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ tới cái kia chiếu cố chính mình một tuần tiểu nam hài. Mỗi khi trong đêm khuya nàng bởi vì mất đi tay chân mà sinh ra huyễn chi đau thời điểm, Kurotaku đã từng hống nàng ngủ yên, làm nàng an thần ca dao, cũng sẽ ở trong đầu quanh quẩn. Kỳ quái vận luật, kỳ quái ca từ, đen nhánh bầu trời buông xuống tương đương sáng sáng đầy sao đi theo tương đương, nàng hừ nhẹ. Song khi sơ Kurotaku hát chạy điều, to lớn thần điện bên trong, Kurotaku nhịt xem đem hắn bao bọc vây quanh Pokemon cùng Draconid People. Hiếu kỳ không thôi hỏi cái kia một mặt nghiêm túc nhìn hắn dâu quai nón. Ha ha, các ngươi đây là mấy cái ý tứ. Cá nhân ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Dâu quai nón biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn. Hỏi xong nếu như ngươi không có hiểm nghi, ta sẽ đích thân cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi muốn làm cái gì đều dễ thương lượng. Quả nhiên vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Johato người thừa kế. Cố hữu câu hỏi này a, dù sao Rayquaza là tại Johato bị bắt, Aster cũng là tại Johato chết. Đại lượng Megaki không biết hạ lạc, bọn hắn không quan tâm làm sao có thể. Nhưng khổ vì Draconid People trên cơ bản không có gì tình báo thu thập năng lực. Một cái duy nhất tương đối có thiên phú lại đi ra ngoài truy Rayquaza. Draconid People nhóm đành phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Làm cái gì cũng không biết. Mà lúc này tới cửa Kurotaku, cơ hồ chính là hành tẩu tình báo a. Kurotaku trong lòng thở dài, mặt ngoài không có chút rung động nào. Ngươi hỏi đi, ta muốn biết, ngươi Megaki cùng Megastone là nơi nào tới? Dâu quay nón bên người thêm một cái Alakazam. Đồng thời Alakazam hai mắt hơi sáng. Máy phát hiện nói dối. Kurotaku nhíu mày, xuất ra Mega Pendant, đáp lại nói, cái nào đó không thể nói cho ngươi ra hỏa đưa. Sau đó vỗ vỗ Gachom Electroreceptor. Cũng là đưa, đừng thúi lắm, rõ ràng chính là ngươi từ Aster nơi đó giành được. Các ngươi những thứ này ngoại giới trên nơ đều là cặn bã. Nói dối, Johato người không có một cái tốt. Kurotaku vừa nói, giống như là con cua hạ dầu nóng nồi. Vây quanh hắn Broconid People không kịp chờ đợi chửi ầm lên. Bất quá Kurotaku cũng không có vì vậy sinh khí. Ngươi muốn để một chút cả một đời ở trách một góc người lớn bao lớn kiến thức. Có cùng ngoại giới cùng cấp tam quan. Không khác là người si nói mộng. Rất có thể những thứ này Draconid People cũng không biết chính mình đem chính mình đồng tông đồng. Nguyên người đều cho cùng chửi. Ân, nói chính là Dragon Clan. Mà lại dựa theo bọn hắn lý giải, bọn hắn trong miệng không có một cái tốt, hẳn là tăng thêm hoen người cùng người xin nâu. Dù sao Greater Movin cổ phần khống chế cùng Devon, còn có Beckley gia tộc cũng có tham dự trong đó sao? Yên lặng, dâu quay nón tại Draconid People bên trong tựa hồ tương đương có hy vọng. Chỉ là hô lớn một tiếng, chung quanh Draconid People nhóm liền an tĩnh lại. Người dạng này không rõ ràng lời nói, chúng ta không thể nào tiếp thu được. Nếu dính đến ngươi tư ẩn, chúng ta sẽ ở sau đó tiến hành đền bù. Nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật. Thông qua cùng Alakazam ngắn ngủi giao lưu, dâu quai nón minh bạch Kurotaku lời nói không sai. Megaki cùng Gachom tiến hóa thạch quả thật đều là đưa. Thế nhưng là ai đưa Megaki cùng Megastone? Còn có chờ khảo chứng. Vậy được, đây là chính các ngươi nói. Kurotaku chưa từng sẽ đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Có chút quang côn nói, Megaki là Celebi đưa. Ta chỗ này còn có một viên. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Cái này hai đều là Celebi đưa. Hắn đem tay mình trên cổ tay một cái Mega Cup lấy ra. Phía trên Mega Key lập lòe tỏa sáng. Đến từ Aster viên kia Mega Key đã sớm bỏ vào Zenga trong bụng. Celebi, cái gì? Lại là Celebi? Không thể nào. Draconid People nhóm lần nữa xôn xao. Làm có được cổ lão truyền thừa mọi người. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Celebi là cái gì. Mà Kurotaku lời nói còn chưa kết thúc. Megastone của Gachom là một người bằng hữu của ta đưa. Gọi Arun, hắn là cái nhà lữ hành. Đúng, ta mới từ Kalos trở về. Nhặt được không ít Megastone. Các ngươi muốn hay không ngó ngó? Nói là muốn hay không ngó ngó. Có thể Kurotaku đã đem cái kia năm mai để đó không dùng Megastone lộ ra tới. Draconid People nhóm ngậm miệng lại, ánh mắt đồng thời nhìn xem dâu quay nón, mà dâu quay nón bên người Alakazam, không biết từ lúc nào, đã hoàn thành Mega Evolution, giống Ấn Độ A-Tam đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Quanh thân vây quanh vô số cây cái thìa, hai con mắt phát ra ánh sáng màu lam, lời ấy không hư, một đạo giọng nam trầm thấp, từ Mega Alakazam trong đầu, hướng bốn phía khuếch tán đi qua. Á đù, tâm linh cảm ứng cùng máy phát hiện nói dối. Kurotaku có chút kinh ngạc nhìn xem Mega Alakazam. Nguyên bản hắn chỉ là suy đoán. Không nghĩ tới Mega Alakazam thế mà thật sự có loại năng lực này. Hơn nữa còn có thể tâm linh cảm ứng truyền đạt lời nói. Psychic thuộc tính Pokemon đều tốt quá phận ngao. Nhưng so với chú ý điểm trên người Mega Alakazam Kurotaku, những cái kia đem Kurotaku quay chung quanh lên Draconid People nhóm thì nhao nhao thở dài. tản ra đội hình, riêng phần mình tại mặt mũi tràn đầy thất vọng râu quai nón trên vai vỗ vỗ. Tiếp theo đối với Kurotaku bái, rời đi, xin lỗi đến tương đương qua loa. Bất quá xem ở bọn hắn đều rất ảm đạm, lại xem như nửa cái Rayquaza bắt được kế hoạch người bị hại tình huống dưới. Kurotaku vô cùng rộng lượng tha thứ bọn hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?